Tùy tim mang cái rút thưởng bảng. Tác giả: Tái nhập giang hồ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 549. Chương 549. Đến Tàng Thi Sơn. Đông đảo cường giả rất nhanh toàn bộ hạ quyết tâm. Bất quá bọn hắn mặc dù quyết định chủ ý, nhưng lại không dám tùy tiện hành động, mà là đồng thời mặt ngậm mỉm cười nhìn về phía Tề Vân nơi này. Thông Thiên giáo chủ, không biết ngươi cho rằng như thế nào? Giáo chủ, ngươi không bằng cùng chúng ta cùng đi thế nào? Hiện tại bọn hắn từng cái thế lực, tất cả đều tử thương thảm trọng, có thế lực toàn quân bị diệt, có chỉ còn lại có một hai người, cho dù chỉ còn lại một hai người, cũng đều thiếu cánh tay chân gãy, cực kỳ thảm liệt, cho nên bọn hắn liên hợp cùng một chỗ, kỳ thật cùng một đống phế vật không có gì khác biệt. Bọn hắn cũng biết rõ điểm này, cho nên hỏi thăm về Tề Vân, ngay cả Phạm Mộc cũng nhìn lại, mở miệng nói, giáo chủ, người cùng chúng ta cùng đi đi. Tề Vân nhìn thấy mọi người xem ra, mỉm cười nói, đang có ý này, chúng đều đại hỉ, có Thông Thiên giáo nhiều như vậy cao thủ ủng hộ, an toàn của bọn hắn sẽ có rất đại bảo chứng, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta bây giờ liền đi đi thôi. Có người đề nghị, các vị, cái này Tây Bắc phạt thần giả tổng bộ các ngươi hiểu rõ bao nhiêu? Bỗng nhiên, Tề Vân mỉm cười hỏi, cái này ngược lại là không biết, bất quá đến Tàng Thi Sơn hẳn là liền sẽ biết, Thái Âm Bảo Địa là viễn cổ bát đại bảo địa một trong. Bọn hắn thủ đoạn thông thiên, Tây Bắc bất cứ chuyện gì hẳn là đều không thể gạt được bọn hắn. Huyết Sát giáo giáo chủ nói, không sai, đến Tàng Thi Sơn có thể đi hỏi thăm Thái Âm Bảo Địa. Coi như Thái Âm Bảo Địa không nói, cũng có thể hỏi thăm cái khác đạo hữu. Những người khác nhao nhao nói. Tề Vân mỉm cười gật đầu, nói, tốt, đa tạ. Lúc này một đám người bắt đầu rời đi nơi này. Một ngày trôi qua, một mảnh mênh mông liên miên dãy núi xuất hiện ở giữa thiên địa. Âm khí cuồn cuộn, mây đen ngập đầu, từ xa nhìn lại, so Luyện Thi Tông còn muốn âm trầm cùng đáng sợ. To như vậy dãy núi hoàn toàn hiện ra màu đen, rừng rậm liên tục xuất hiện, âm khí bao phủ, bên ngoài một đầu màu đen dòng sông còn quấn chỗ này to lớn dãy núi. Rầm rầm rung động, con sông này cũng không phải là bình thường dòng sông, mà là âm hà, tứ phía bát phương. Âm khí quấn, sát khí bừng bừng, trừ xuất hiện không ít cùng bọn hắn cùng một chỗ chạy tới thế lực khắp nơi. Còn có rất nhiều xâm bạch hài cốt, đây chính là Tàng Thi Sơn. Truyền ngôn quả thật không giả, nghe nói Tàng Thi Sơn phía dưới chôn vô số thái cổ thần thi. Dấu thi liền có loại này ý tứ. Tam Khuyết chân nhân nói nhỏ, cái này Tây Bắc địa khu ta cũng đã tới. Trước kia nơi này tuyệt đối không có dạng này dãy núi. Vùng núi này là mới xuất hiện. Cốt Tiên Sinh ngưng trọng nói nhỏ. Nói một cách khác, cái này Tàng Thi Sơn trước đó là giấu ở không gian bên trong. Giấu ở không gian bên trong. Mọi người thầm kinh hãi. Không gian lực lượng đây là thuộc về chư thần năng lực. Thái Âm Bảo Địa thật chẳng lẽ còn có thần linh còn sống? Giáo chủ, phía trước có người, bọn hắn tại qua sông. Triệu Tiên Khai bỗng nhiên chỉ vào phía trước, mở miệng nói, chúng ta đi qua nhìn xem xét. Những người khác cũng tất cả đều chú ý đến. Tại âm hà một bên, đại lượng bóng người hội tụ ở đây, chừng mấy trăm người dáng vẻ, từng cái khí tức không yếu, mặc các dạng quần áo, xem xét chính là giống như bọn họ. Từ cái khác địa phương chạy tới, không ít người trên thân cũng còn có thể nhìn thấy màu đỏ sậm vết máu. Rõ ràng cùng nhau đi tới, đều cực kỳ không thuận. Tề Vân thần thức từ lâu chú ý đến bọn hắn. Đại bộ phận đều là quen thuộc gương mặt. Thần Đình Diệp Tuần Thiên, Minh Điện Vô Hồn Tôn Giả, Hủy Diệt Cung Đại Trưởng Lão, thậm chí còn có Tần Quốc quốc chủ, Thương Long lão đạo, Minh Tổ, rõ ràng đều là tại Hoàng Thành vừa gặp qua không lâu. Bọn hắn cũng đều tới. Đi, đi xem một chút. Tề Vân mở miệng nói. Tàng Thi Sơn, quả nhiên đem một lưới đem quần hùng toàn bộ đánh vào. Trừ Hoàng Thất lưu lại nhân viên không đến. Cái khác thế lực khắp nơi cơ hồ đều đến đây. Mà đây vẫn chỉ là trong đó một phần nhỏ. Một đám người cấp tốc đi đến phụ cận. Đối với Tề Vân bọn hắn đến, phía trước người nhao nhao quay đầu nhìn lại, Thông Thiên giáo chủ, Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, lại tới nhiều như vậy. Bọn hắn sắc mặt khẽ nhúc nhích, bất quá phần lớn là chỉ nhìn một chút, liền thu hồi ánh mắt, trong đó Diệp Tuần Thiên có chút nhìn một chút Tề Vân. Mày nhăn lại, không biết có phải hay không hắn đa nghi. Cơ hồ mỗi lần đại sự, hắn đều có thể nhìn thấy vị này Thông Thiên giáo giáo chủ. Mà có hắn ở địa phương, tựa hồ mỗi lần đều sẽ phát sinh biến cố. Đây là trùng hợp vẫn là cái gì? Thông Thiên giáo, hắn chuyên môn hiểu qua, bất quá là một cái mới phát lên thế lực. Trước đó môn phái chỉ có mấy vị địa cấp cao thủ tọa trấn. Về sau không biết thế nào. Một chút tới không ít thiên cấp cường giả, nhất là bây giờ, tựa hồ thiên cấp cao thủ càng nhiều. Diệp Tuần Thiên ánh mắt thâm thúy, tại Vô Nhất, Âm Vô Tà, Huyết Thủ Đồ Tể đám người trên mặt chậm chạp quét mắt. Tề Vân mặt mỉm cười, nhìn về phía Diệp Tuần Thiên. Diệp Tuần Thiên ngoài cười nhưng trong không cười, thu hồi ánh mắt, Tề Vân âm thầm nghiêm nghị. Gia hỏa này hoài nghi mình, quay đầu đem hắn rủa chết. Hắn điềm nhiên như không có việc gì, nhìn về phía trước chỗ này âm hà, chỉ thấy âm hà bên trong một chiếc thuyền con lẳng lặng đong đưa. Thuyền con ngồi lấy một người mặc áo tơi, đầu đội mũ rộng vành lưng còng lão giả, tại một mặt cười quái dị chở mọi người hướng về bên kia bờ sông bước đi. Hắn cái này thuyền nhỏ một lần chỉ có thể chở 5 người. Cho nên những người còn lại chỉ có thể tại nơi này tiếp tục chờ đợi. Tề Vân ánh mắt nhìn về phía mảnh này đen nghịt hắc sắc sơn mạch. Bị người vô thanh vô tức nguyền rủa cảm giác. Thật là không tốt. Cái này Thái Âm Bảo Địa đem quần hùng bước tới. Đến cùng vì cái gì? Bất kể như thế nào. Hắn muốn trước tiên đem nguyền rủa dài. Sau đó lại hỏa loạn một chút Thái Âm Bảo Địa. Một đám người lặng lặng chờ đợi. Bên người Tam Khuyết chân nhân, Cốt Tiên Sinh, Triệu Tiên Khai, Huyết Sát giáo chủ bọn người đã tại ý đồ hướng những người khác tìm hiểu tin tức. Bất quá đối với bọn hắn hỏi thăm, những người khác nhao nhao lắc đầu. Cho đến nay, sở hữu người đối với Thái Âm Bảo Địa nhận biết cũng còn là không. Lần này tề tụ nơi đây, nếu không phải nhiếp tại đối phương nguyền rủa cùng uy danh, bọn hắn căn bản sẽ không tới. Thời gian chậm chạp, mấy cái canh giờ trôi qua, rốt cục đến phiên Tề Vân bọn hắn đạp lên thuyền nhỏ. Màu đen thuyền nhỏ tại âm hà trên không vô thanh vô tức ở giữa hướng về phía trước huy động. Rất mau đem bọn hắn mang đến bên bờ. Bên bờ sớm đã đứng thẳng không ít Thái Âm Bảo Địa thi bộc. Sắc mặt chất phác, nghênh tới, dẫn Tề Vân bọn hắn một đường xâm nhập. Ven đường bên trong, Tề Vân vận dụng thần thức, hướng về Tàng Thi Sơn phủ tới. Bất quá tại hắn thần thức vừa vặn tuôn ra, liền phát động đến Tàng Thi Sơn bên trong cấm chế. Nháy mắt dẫn phát phản phệ. Không gian sóng trung động ra một cỗ lực lượng cường đại. Hướng hắn thần thức đánh tới. Cũng may hắn xem thời cơ rất nhanh. Nháy mắt thu hồi. Tề Vân âm thầm kinh nghi. Có cấm chế. Cấm chế này gần như sắp so được hoàn thành. Một đường đi thẳng về phía trước. Đi vào dãy núi chỗ sâu. Xuất hiện một mảnh to lớn công trình kiến trúc. Công trình kiến trúc trung ương. Có một tòa cao cao đúc thành bệ đá, thế lực khắp nơi cường giả sớm đã bị dẫn đến bệ đá chỗ. mà tại Tề Vân đi tới thời điểm, bỗng nhiên con mắt lóe lên, tại trước Thạch Thai chú ý đến một cái bóng người quen thuộc. Đại vương tử, cái thằng này tại nơi này. Thông Thiên giáo chủ, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ? Đại vương tử nở nụ cười, ánh mắt bên trong lóe ra từng tia hàn mang. Nhìn chăm chú lên Tề Vân, hắn đến nay khó mà quên Tề Vân cướp đi hắn bảo đồ kia một màn. Đại biểu huynh, người này ngươi gặp qua. Tại đại vương tử bên người mấy cái người mặc áo bào đen, âm khí đo đo người trẻ tuổi, bỗng nhiên đem ánh mắt nhìn về phía Tề Vân, phát ra thanh âm khàn khàn. Đại vương tử khẽ cười nói, gặp qua, tự nhiên là gặp qua. Ta chuẩn bị hiến cho mấy vị biểu đệ thần đồ, liền bị vị này Thông Thiên giáo chủ cướp đi. Cái gì? To gan lớn mật, quả thực muốn chết. Mấy cái âm khí đo đo người trẻ tuổi nhe răng cười một tiếng, đồng thời tiến lên trước đi lên. Bảo đồ ở đâu? Lấy tới. Trong đó một người trẻ tuổi không chút nghĩ ngợi, vồ một cái về phía Tề Vân. Chúng ta bảo đồ ngươi cũng dám đoạt. Thông Thiên giáo từ nay về sau có thể trực tiếp biến mất. Hô, hắn năm ngón tay nháy mắt chui ra màu đen móng tay, thon dài sắc bén như là chủy thủ, mang theo kịch độc hướng về Tề Vân cái cổ chộp tới. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.